1543, tàn sát quần hùng, bắt sư phi huyên. Lúc này, Lưu Húc đứng ngạo nghễ giữa sân, tản ra quân lâm thiên hạ khí độ, tuy là chu vi vây khốn lấy hắn đều là đương thời hỉ hệ mờ có cao thủ, nhưng thần thái của hắn liền như cùng đứng tại chính mình phía sau cả bạ trong vườn giống nhau, thi nhiên không chút nào lo lắng. Hắn nhan nở hiện lên tà quang, hướng bốn phía quét một vòng, bị ánh mắt của hắn quét qua người đúng là kích nổi da gà, dường như cảm giác mình tất cả bí mật đều không chỗ có thể ẩn giấu giống nhau. Tuy là nhiều người vây công như vậy hắn một cái, nhưng lại giống như là bị vây công chính là cái kia nhân tài là thú thợ săn, mà tất cả những người khác đều chẳng qua là con mồi. Lưu Húc nhếch miệng cười, lộ ra rét lạnh hàm răng, thiên ma lĩnh vực hoàn toàn bạo phát, đem giữa sân tất cả cao thủ bao phủ đi vào, đưa tới thiên ma ngoại vực, đồng thời thân hình giống như ưu linh đột nhiên tiêu thất, sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại ma môn cao tay trung ương, thôi hồn đoạt mệnh bàn tay nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, nhắm Triệu Đức Ngôn yếu hại bộ phận. Vì vô tới, Vinh Phượng Tường, Tịch Ứng, Doãn Tổ Văn đám người chợt cảm thấy môi hở răng lạnh, lập tức cùng tiến lên trước, cùng Triệu Đức Nôn cộng đồng ngăn cản. Chỉ là, Triệu Đức Nôn híp trong mắt xẹt qua một tia tinh quang, hai móng nhoáng lên, dường như đi phía trước kích ra, nhưng cả người lại lui nhanh về phía sau nhảy ra vòng chiến, đúng là cũng không quay đầu lại chạy gấp đào tẩu. Còn đúng như vậy có thể hãm hại thảm những người còn lại, không có Triệu Đức Nôn cái này tối cường điểm kiềm chế, Lưu Húc càng là dường như sói lạc bầy dê. Đại sát tứ phương. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, đầu tiên là Vinh Phượng Tường bị một trưởng kích bên trong tháng trước hung, hết thể gò đồng đảo xương bị vỗ gãy, nội tạng nát bấy, thân thể còn trên không trung liền đã mất đi sinh mệnh. Sau đó là Thiên Quân Tịch Ứng, tuy là hắn đã đem diệt tình đạo tuyệt học tử khí thiên la liều mạng thôi phát, bay tầng tầng khí tràng phòng ngự. Chỉ là cái kia phòng ngự nhưng bây giờ dường như giấy giống nhau, Lưu Húc ngón tay gãy liên tục, mấy đạo chỉ phong như có sinh mệnh vậy. Móc lấy không từ tử khí thiên la khí lưới vong trong kẽ hở chui vào, bắn thẳng đến bên trong Tịch Ứng tâm hồn. Tịch Ứng phát sinh một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết, một mạch đỉnh đỉnh từ không trung quằn xuống, cũng là tâm mạch đã đứt thất khiếu chảy máu. Doãn Tổ Văn lộ ra không gì sánh được vẻ mặt sợ hãi, xoay người liền trốn, mới chạy ra mấy bước, lại phát hiện phương hướng của mình cảm giác lại hoàn toàn thất loạn, rõ ràng là ra bên ngoài thoát đi, nhưng ngẩng đầu nhìn một cái lại phát hiện cái kia truy hồn ác ma lại liền tại chính mình ngay phía trước. Lưu Húc lộ ra nụ cười dữ tợn, nhìn hướng chính mình xông tới Doãn Tổ Văn, một cước về phía trước ném. Doãn Tổ Văn hiện ra thần tình tuyệt vọng, hai tay vùng vây dây chết vậy che ở gò đồng đảo trước, chỉ nghe thấy lạc kéo một tiếng, hai tay hắn xương cánh tay cánh bị sinh sôi đá gãy, không cách nào hình dung đại lực thế không giảm, một mạch đá trúng hắn gò đồng đảo cửa, đem cả người hắn đá bay ra mấy trượng ở ngoài, cứ thế mất mạng. Cái này vài cái động tác mau lẹ, thời gian nháy con mắt, bốn vị ma môn cao thủ đúng là vừa trốn ba chết. Thực sự là như ác mộng vậy không phải chân thực. Kỳ thực, nếu như bốn người đồng lòng, ở chuẩn tông sư cấp Triệu Đức Nôn kiềm chế giới, Lưu Húc nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn giết chết bọn họ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nhưng Triệu Đức Nôn thiên tính lương bạc, hành sự từ trước đến nay cẩn thận, lại vì tư lợi. Tần Xuyên đúng là Lưu Húc, như vậy lý thế dân cấu kết ma tương tông bí mật tuyệt đối có lẽ nhất, nhất định phải nhanh dưới sự an bài một bộ hành động phòng bị Phật môn trả thù. Mà lúc này giữa sân mọi người cộng lại cũng tuyệt đối giết không được tông sư đỉnh phong cao thủ, huống vẫn là sở hữu thiên ma ngoại vực lĩnh vực am hiểu nhất quần chiến Lưu Húc, thời gian kéo dài chính là bị tiêu diệt từng bộ phận. Cùng với như vậy, không bằng hy sinh vài cái các hoài quỷ thai minh hữu, chính mình trước thoát đi quên đi. Ngược lại lẫn nhau bất quá lợi dụng lẫn nhau, người nào cũng không trách người nào. Đồng thời, Khả Đạt Chí cũng theo Triệu Đức Ngôn chạy trốn, còn như Dương Hương Ngạ, vừa nhìn thấy Lưu Húc không phải công hướng mình phương hướng, lập tức rời đi, hiện thời đã không biết tung tích. Toa Phương cùng Liệt Hà các lộ ủy chưa đại minh tôn giáo cao thủ lại ôm vào Hứa Khai Sơn bên cạnh, nỗ lực cứu viện lãnh tụ của bọn họ. Hứa Khai Sơn lại gồ lên một miếng cuối cùng khí, quát to một tiếng, chạy mau dứt lời, liền một miếng cuối cùng chân khí tán loạn, chết không nhắm mắt. Lưu Húc chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng đại minh tôn giáo cao thủ đàn đi tới, trên người và tào dính đầy vừa rồi sát nhân hàng tươi huyết, phối hợp cái kia như hung ác khí chất, hoặc thoát thoát chính là cái luyện ngục ma vương giống nhau. Đại minh tôn giáo mọi người thấy Lưu Húc như giết gà làm thịt dê vậy đánh gục vài cái ma môn cao thủ, sớm đã tim và mật sợ tang, sợ hãi lướt nhau, liền lập tức chạy từ phía. Lưu Húc cười ha ha, nói, chuyện cho tới bây giờ, còn đi được sao dứt lời, thân hình liên thiểm, ở lĩnh vực khí tràng dưới sự phối hợp dường như thuấn gian di động giống nhau, đem ngoại trừ thiện mẫu Toa Phương bên ngoài đại minh tôn giáo cao thủ đều tàn sát hết, liền đến cuối cùng, Lưu Húc ngũ chỉ như câu, cầm lấy Liệt Hà Thiên Linh cái. Đem cả người hắn treo trên bầu trời nắm lên. Liệt Hà nước mắt giàn rùa, không gì sánh được sợ hãi cầu xin tha thứ, đừng giết ta cầu ngươi đừng giết ta a theo hét thảm một tiếng, hắn nguyên cái đầu lâu bị bắt được nổ lên, huyết nhục cùng óc bắn tung tóe khắp nơi, không đầu thi thể thì bị Lưu Húc ném tới Thiện Mẫu Toa Phương trước mặt. Duy nhất sống sót Toa Phương cả người ngồi sập xuống đất, cả người như nhũn ra, trong quần càng là ướt một mảnh, một mùi nước tiểu nhi, đúng là bị dọa đến thất cấm. Đừng nói động thủ, chính là liền đứng dậy đều không làm được. Bạch Liên Thánh Đế oai, khủng bố như vậy. Lưu Húc hướng về phía cái này tóc vàng mỹ phụ tà tà cười, nói, ngươi chờ một lát, ta trước xử lý mấy cái hòa thượng, nhưng không cho chạy trốn a. Nói xong, liền thân như điện thiểm, hướng Viễn Vương đuổi theo. Thì ra, theo sư Phi Huyên cùng đi vài cái lao hòa thượng thấy tình thế không đúng, đã mang theo hôn mê sư Phi Huyên chạy trốn, muốn chạy trở về viện binh. Nhưng sư Phi Huyên nhưng là Lưu Húc trọng yếu mục tiêu, vẫn luôn lưu có một phần tâm tư chú ý bên kia, hiệu khởi dung người khác đem con mồi của mình mang đi mấy cái hòa thượng chạy ra không đến ba dặm, liền đã bị Lưu Húc đuổi theo, ác chiến một phen đã bị giết thừa lại một cái. Lưu Húc ôm hôn mê sư Phi Huyên, âm hàn ánh mắt nhìn chết thừa lại cái kia cái hòa thượng, cười nói, thay ta cho Phạm Thanh Huệ đái cá khẩu tín, muốn trở về sư Phi Huyên, tối nay liền dẫn Khấu Trọng tới thành Trường An dược Mã Kiều, lấy người thay người dứt lời, liền dẫn sư Phi Huyên nhẹ lướt đi. Trở lại vừa rồi nơi đó, Toa Phương vẫn như cũ thần tình đờ đẫn ngồi sập xuống đất, nàng là thật bị giết vỡ mật, nghe được Lưu Húc vừa rồi mệnh lệnh nàng không cho phép đào tẩu, lại thực sự không dám chạy trốn. Lưu Húc thuận tay đem sư Phi Huyên ném xuống đất, sau đó đi tới Toa Phương trước người.